Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344 và mặt bạch bạch bạch, canh 1, Thư Trừng ngồi ở hậu trường phòng nghỉ, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm hiện trường ghi hình, khóe môi gợi lên như có như không ý cười, một bên tiểu vương đệ một lọ thủy cho nàng, một lát liền muốn tới ngươi lên sân khấu, cố lên a. Trên mạng những lời này đó ngươi cũng đừng quá để ý. Những cái đó nói ngươi chỉ dựa vào ca từ, không có ngón giọng người thuần túy là mắt mù, ngươi hảo hảo sướng, kia cái gì Lục Y Y có nhiều người như vậy khí duy trì còn không phải thua. Thư Trừng xoa xoa lỗ tai, mày hơi hơi nhăn lại, ngươi làm nhảm thuộc tính. Tiểu vương nháy mắt minh bạch, đây là ghét bỏ hắn xảo đâu. Thư Trừng mang lên mặt nạ, đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Ngươi xem ta giống để ý những cái đó người sao? Tiểu vương sửng sốt, cẩn thận nhìn quét Thư Trừng. Giống như xác thật không thế nào giống. Thư Trừng đứng dậy vỗ vỗ tiểu vương bả vai. Đưa lưng về phía hắn đôi mắt lập lòe ý vị không rõ quang mang. Nếu đáp ứng rồi muốn đào thải Lục Y Y. Như vậy hắn trận này liền không thể thắng. Chỉ có như vậy mới có thể tiến vào vòng đào thải đem Lục Y Y đào thải. Thư Trừng mang màu trắng mặt nạ từng bước một không nhanh không chậm đi lên sân khấu. Hiện trường không ít người nhìn kia nói màu trắng thân ảnh. Đáy mắt lập lòe khinh thường. Đây là cái kia dựa ca từ thắng Lục Y Y liên tục ca vương. Ha ha, nghe nói người bối cảnh nhưng lớn. Thiên vương Giang Dịch đều giúp đỡ hắn làm tú. Hiện trường viết ca, chậc chậc chậc, hơn 10 phút một bài hát, lợi hại a, ngay từ đầu liền xem hắn không vừa mắt, cái gì đờ kinh, ha ha đát, bất quá đờ kinh ca khúc xác thật rất êm tai a. Kia cũng vô pháp thay đổi hắn làm tú sự thật, rác rưởi chính là rác rưởi, nếu không phải hắn kia mấy bài hát ca từ viết đến không tồi. Hắn có thể lên làm ca vương sao? Làm hắn cùng nhà ta Y Y sướng cùng bài hát thử xem. Nhà ta Y Y ngón giọng nháy mắt hạ gục hắn. Ngoặc kép, hiện trường nghị luận sôi nổi tựa hồ không hề có ảnh hưởng đến Thư Trừng cảm xúc. Hắn lẳng lặng đứng ở sân khấu phía trên. Dưới đài không biết là ai bộc phát ra một trận tiếng hô. Làm tú rác rưởi kết cục đi. Ngoặc kép. Thình lình xảy ra sự cố làm đạo diễn tẩu ngây ngẩn cả người. Làm hiện trường người xem ngây ngẩn cả người. Hiện trường không khí nháy mắt xấu hổ. Đặng Phục Linh, Lý Quân Na, Khương Tĩnh đều bị bất thình lình sự cố dọa tới rồi. Hơi hơi nhíu mày, đờ kinh có hay không làm tú. Bọn họ cũng đều biết. Giang Dịch nhíu mày, nhìn về phía thính phòng ánh mắt mang theo một tia tức giận. Lục Y Y thuê thủy quân các loại ngốc nghếch hát đờ kinh. Trong một đêm đờ kinh fan đi rồi không ít, thậm chí hát đờ kinh không đủ còn muốn đáp thượng hắn. Lục Y Y nhìn một màn này, vừa lòng cười, cái gì gọi là trận này là hắn đảm nhiệm ca sĩ giấu mặt tiết mục ban bình luận khách quý tới nay. Xem qua kém cỏi nhất một hồi, ha ha, đắc tội nàng. Liên tính là thiên vương Giang Dịch không phải cũng làm theo bị hắc sao? Tiểu vương có chút lo lắng nhìn trên đài người nọ, ngàn vạn đừng khẩn trương a, ngàn vạn đừng bị này đó ngôn luận ảnh hưởng cảm xúc a. Ngươi ngón giọng như thế nào tất cả mọi người đều biết đến a. Ngươi có hay không làm tú chúng ta đều rõ ràng a. Thư Trừng mặt nạ hạ khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Đôi mắt cũng mang theo tinh tinh điểm điểm ý cười. Sân khấu hạ còn có một nắm người chú ý trên đài kia nói đường hoàng tùy ý thân ảnh. Bọn họ là đờ kinh hiện giờ cận tồn không nhiều lắm fan não tàn. Mấy ngày này chỉ cần mở ra internet bọn họ là có thể nhìn đến đờ kinh làm tú. Thực lực không được ngôn luận, nhưng là bọn họ cũng đều biết, đờ kinh rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Bọn họ không tin cái kia sướng ra truy mộng trẻ sơ sinh tâm. Ta người sẽ đi làm tú. Bọn họ tin tưởng này hết thảy một ngày nào đó biết bơi lạc thạch ra. Còn đờ kinh một cái trong sạch. Như vậy hiện tại, đờ kinh, dùng thực lực chinh phục bọn họ. Hết chương.